Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, 20 năm trước. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Trên đường phố, một chiếc hồng ngọc xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua, lưu lại từng đạo sáng lạn sắc thái. Tần Mặc ngồi ở trong xe, cảm thụ không đến một tia sóc nảy. Rất vững vàng, thùng xe khác một bên, Ân Hồng Linh nghiêng tựa tại nhuyễn trên giường, rộng bào vân tay áo, đôi mắt dễ thương mông lung, môi như hồng ngọc, chính đoan lấy một ly chén dạ quang, uống một mình tự uống. Cùng lần trước tương kiến, Ân Hồng Linh trên người, nhiều hơn một phần lười biếng vẻ, nói không nên lời chọc người, khí tức của nàng, cũng là như có như không. Cơ hồ phát giác không đến, nữ nhân này trên người tai họa ngầm, tựa hồ lưỡi trừ được 7-8 phần rồi, thực lực càng phát ra thâm bất khả chắc. Người tiểu tử thúi này, lúc trước thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngân Dừng nhe răng nói xong, chợt yên lặng xuống dưới, không hề ngôn ngữ, dù cho dùng Ngân Dừng cuồng ngạo, khoảng cách gần như vậy đối mặt thiên cảnh cường giả. Nó cũng không dám nói, có thể giấu giếm tung tích, dứt khoát ẩn nặc, xin hỏi tiền bối lần này tìm ta, có gì muốn làm? Tần Mặc nhíu mày, chắp tay hỏi, tiền bối. Ân Hồng Linh phốc được một tiếng, thiếu chút nữa đem trong miệng rượu ngon phun ra đến, trừng mắt Tần Mặc, khóe miệng chảy xuôi một tia rượu dịch, cái kia phần phong tình làm cho người một hồi mê say. Bổn tọa có như vậy ra sao? Bổn tọa tuy là Dạ Linh tiểu di, nhưng là tuổi thượng lớn hơn không được bao nhiêu. Người tiểu tử này đã kêu ta Hồng Linh tỷ. Ân Hồng Linh bĩu môi nói ra. Tần Mặc cũng âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ nữ nhân này số tuổi thật sự đúng như mặt ngoài còn trẻ như vậy sao? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Tần Mặc cũng không dám đem ý nghĩ này nói ra. Đối với nữ nhân mà nói, tuổi vĩnh viễn là tối kỵ. Hồng Linh tỷ, bỗng nhiên tìm ta, là có chuyện gì? Tần Mặc lần nữa hỏi. Ân Hồng Linh lúc này mới thỏa mãn, cười yếu ớt nói, không có gì, tiểu tử ngươi tại Đao Phong chiến lôi lên, bày ra 9 thành tiên thiên kiếm quang hình thức ban đầu. Bổn tọa rất ngạc nhiên, tìm ngươi tới, trò chuyện thượng một trò chuyện. Vừa vạn, khoảng cách tông sư tổ tỷ thí còn có 7 ngày. Cái này đoạn trong lúc, ngươi ngay tại bổn tọa chỗ đó tu luyện, một lần hành động đột phá tiên thiên cảnh. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm thì là kinh hoàng. Ân Hồng Linh nói được rất tùy ý, nhưng là, hắn lại có thể đoán được. Cử động lần này là bảo vệ an toàn của hắn. Bỏ đông sư phủ, đặng ra bên ngoài. Thực sự có người muốn đối phó ta? Cái này là vì sao? Tần Mặc nhíu mày, trực tiếp hỏi, trước khi thanh trúc cảnh bày ra, khổng đại nguyên soái cổ quái cử động, Tần Mặc đã minh bạch, xác thực có một cái độc thủ tại phía sau màn muốn nhằm vào hắn. Hiện tại, Ân Hồng Linh cử động như vậy, không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận điểm này. Chỉ là Tần Mặc hay là rất kỳ quái, rốt cuộc là cái kia một cổ cường đại thế lực muốn tới nhằm vào hắn. Kế hoạch một chút, tại Đông Liệt chiến thành, Tần Mặc địch nhân lớn nhất hẳn là Đông Sư Phủ, tiếp theo là Đặng Gia, bất quá mặt khác thì là bát phẩm tông môn trở xuống đích thế lực, đã không phóng ở trong mắt Tần Mặc. Người tiểu tử này ngược lại là thông minh. Đã có chỗ phát hiện sao? Ân Linh đôi mắt dễ thương chớp động, thần sắc dần dần ngưng trọng, khẽ mở môi anh đào, nói, về chuyện này, bổn tọa cũng là hôm nay mới phát giác không đúng, rồi sau đó biết được một ít bí mật, liền đem ngươi nhận lấy. Kỳ thật, cũng không phải có người muốn nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào Ưng Chuẩn Thí Dực Hội đệ nhất. Người tại Đao Phong chiến lôi thượng quái vật cấp biểu hiện, lại để cho người cảm nhận được uy hiếp. Lập tức, Ân Hồng Linh nói cho Tần Mặc, hôm nay rạng sáng bắt đầu, toàn bộ Đồng gia đều đang đợi đãi một tin tức, tức là Đông Liệt quân đoàn đột nhiên làm khó dễ, đem Đông sư phủ, Đặng gia nhổ tận gốc tin tức, bởi vì về Hắc Viêm chi huyết minh ước, một khi vi phạm phản, chắc chắn lọt vào Đông Liệt quân đoàn hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng mà, mãi cho đến giữa trưa, cả tòa Đông Liệt chủ thành vẫn là gió êm sóng lặng. Không có một tí xúc động đáng dấu hiệu. Loại tình huống này lại để cho Đồng gia cao tầng kinh ngạc không thôi. Dùng Khổng đại nguyên soái tác phong làm việc, tuyệt không khả năng không hề động tác mới đúng. Mảnh tra phía dưới, Đồng gia mới dò xét đến. Ngày hôm qua đêm khuya, Khổng Hoàng uy triệu tập Đông Liệt quân đoàn trọng yếu tướng lãnh, chuẩn bị triệu tập 7 quân chi lực, một lần hành động san bằng Đông sư phủ, Đặng gia, nhưng mà, đón thêm đến một phong thần mật thơ hàm về sau, Khổng đại soái bỗng nhiên cải biến chủ ý, đem làm sự tình gì cũng không có phát sinh. Cái này một đầu tin tức, lệnh Đồng gia cao tầng khiếp sợ, cũng ngửi được một cổ không tầm thường khí tức. Vì vậy, Đồng gia lập tức triển khai điều tra, rốt cục tra được đi một tí manh mối. 20 năm trước, một lần kia ưng chuẩn thí dực hội, kỳ thật cũng không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Trong truyền thuyết, Đông thành đại soái Khổng Hoàng Uy, Tây thành đại soái Nghệ Võ Cuồng, lưỡng đại tuyệt thế cường giả kịch chiến, cuối cùng ngang tay, lập thành đổ ước. Lần này ưng chuẩn thí dực hội, đoạt được đệ nhất đích thiên tài, tắc thì cũng quyết định 20 năm trước cái kia chàng thắng bại. Cái này nghe đồn, kỳ thực cũng không phải là như thế, là một cái ngụy trang. Ân Hồng Linh ngữ ra kinh người, nghe được Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng. Đối với cái này cái nghe đồn, hai vị đại soái đều chưa từng phủ nhận qua. Chân tướng sự tình là lúc ấy Đông Tây chiến thành mạnh nhất thiếu niên tông sư đang tiến hành cuối cùng một trận chiến trước, từng định ra nào đó đổ ước, chỉ là cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, cái kia tiền đặt cược tắc thì không thực hiện. Còn lần này ưng chuẩn thí dực hội đạt được cuối cùng thắng lợi thứ nhất, tắc thì cũng quyết định cái kia tiền đặt cược thực hiện. Bổn tọa biết đạo tin tức này, kết hợp với Khổng đại nguyên soái phản ứng, đã suy đoán ra, cái này phía sau màn độc thủ, rất có thể là năm đó Đông thành thiếu niên tông sư. Người này tuyệt không cho phép cái này tiền đặt cược bị Tây thành cướp đi. Người này bối cảnh nhất định cực kỳ đáng sợ, nếu không Khổng Hoàng Uy cũng không trở thành chẳng quan tâm. Cho nên tiểu tử ngươi tình cảnh có thể nghĩ quá nguy hiểm, hay là dừng lại ở bồn tọa chỗ đó, muốn an toàn nhiều. Tần Mặc sắc mặt rất khó nhìn. Ân Nồng Linh suy đoán 89/10 là chính xác, hắn thật không ngờ, chính mình không nghĩ qua là lại hội cuốn vào như vậy vòng xoáy. Đa tạ Hồng Linh tỷ, lần này viện thủ, ta vô cùng cảm kích. Tần Mặc chắp tay ôm quyền, chân thành nói ra. Ân Hồng Linh một hồi nhõng nhẽo cười, nhếch hồng ngọc bờ môi, nói, cũng đúng lúc, thừa dịp cái này 7 ngày, bổn tọa tựu chỉ điểm một chút, tiểu tử ngươi võ học, nhìn xem có thể không lại 7 ngày ở trong tái tiến một bước. Nhìn Ân Hồng Linh thần sắc, Tần Mặc có loại dự cảm bất tường. Ngân Dừng mỗi lần huấn luyện lúc trước hắn cũng là độc nhất vô nhị biểu lộ. Đông đông đông, hồng ngọc xe ngựa bay nhanh, đi vào một đầu càng thêm rộng rãi con đường. Phía trước, Đồng gia phủ đệ dần dần xuất hiện, to như vậy cong khu kiến trúc, khí thế rộng rãi, tràn đầy sắc bén chi khí. Đột nhiên, phía trước trên đường, một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện, hồng ngọc xe ngựa ghé qua mà qua, nổi lên từng vòng rung động. Rồi sau đó, trên đường lớn, đúng là đã không có hồng ngọc xe ngựa tung tích. Lúc này, một tiếng hơi không thể tra mảnh tiếng nổ, một thứ gì theo trong xe cút ra, nằm dạp trên mặt đất. Đúng là ngân rừng, nó cuộn mình lấy thân thể, khí tức như có như không, lâm vào ngủ say. Bỗng nhiên, nó lỗ tai một hồi run run, mạnh mà ngẩng đầu, trừng mắt hồ mát, nhìn chung quanh tả hữu. Hãn hữu lộ ra vẻ kinh ngạc, bản hồ đại nhân, như thế nào sẽ ra ngoài? Chẳng lẽ là ân hồng linh gây nên? Không đúng, không đúng, là bị một cổ ngăn cách chi lực, xinh xinh sắp xếp nặn đi ra. Không xong, tiểu tử kia vẫn còn trong xe. Ngân rừng bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía đồng gia phủ đệ tháo chạy, nhưng lại tìm một vòng, cũng không thấy cái kia chiếc hồng ngọc xe ngựa ảnh tử. Hơn nữa, nó động dùng tâm niệm truyền âm, cũng là liên lạc không được Tần Mặc. Phiền toái, đại phiền toái rồi. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, thần sắc ngưng trọng, rầm rầm rầm, từng đạo địa khí ngưng là thật chất, hóa thành vô số đạo địa khí xiềng xích, bao phủ một phiến không gian. Bốn phía lờ mờ không ánh sáng, tràn ngập một loại thô bạo lực lượng. Cái kia chiếc hồng ngọc xe ngựa thì là tại mảnh không gian này trung ương. Trên xe cái kia xe xịn phu cũng là đã tử vong, thân thể bị một cổ lực lượng ăn mòn, đang tải chậm rãi nhạt nhòa. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc, ân hồn linh sóng vai mà đứng, nhìn chung quanh chung quanh. Hai người thần sắc đều rất khó coi. Càn khôn đảo ngược, phong thiên tuyệt địa, có cường giả vận dụng địa cấp thượng giai thần khí, đem chúng ta câu ở đây. Ân hồng linh dung nhan hiện ra lãnh ý, lộ ra sát cơ, thân là thiên cảnh cường giả, nàng vậy mà không phát giác gì được chứ nói, thực là làm cho nàng mặt không ánh sáng. Tại đây lực lượng rất kỳ quái, đang tại ăn mòn của ta chân diễm. Hơn nữa, chân diễm khó để khôi phục, này mà không thể ở lâu. Tần Mặc truyền âm nói, hắn hoảng sợ trong lòng, không chỉ có là chân diễm bị ăn mòn, khó để khôi phục, đồng thời, ngân rừng đúng là không tại hắn trong tay áo. Cũng tức là nói, đầu kia hồ ly bị ngăn cách tại bên ngoài, loại tình huống này lại để cho Tần Mặc trong lòng báo động, đạt tới một cái cực hạn, biết được nơi đây vô cùng hung hiểm. Lúc này, giữa không trung, một cái bóng đen xuất hiện, không ngừng kéo đại, cho đến tựa như là núi nguy nga. Bóng đen đầu, một đôi tròng mắt mở ra, như là hồ sâu, bao phủ hướng Tần Mặc, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Ân hồng linh, ta và ngươi đàm bút giao dịch như thế nào? Ngươi ra tay, đánh chết kẻ này, ta thả ngươi ly khai nơi đây. Một cái âm thanh lạnh như băng, như là truyền ra địa ngục ở chỗ sâu trong, quanh quẩn tại cái không gian này chung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.